Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 46, hoàn toàn thua cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Hàn đá cánh cửa, Tiêu Kỳ muốn đi theo anh ta, nhưng sau đó anh thấy Thiên Vũ nhìn vào mắt Tiêu Hàn với cặp mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc, anh mới ngộ ra rằng, thì ra trong 3 năm qua anh chưa bao giờ nằm trong trái tim cô, vị trí quan trọng nhất trong trái tim cô vẫn là Tiêu Hàn. Đã chính lúc đó, tâm trạng buồn thảm ban đầu của anh đột nhiên dịu xuống và cảm giác đau khổ biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, anh cảm thấy sự hy sinh bấy lâu nay mà anh đã dành cho cô là không đáng, vì cô không yêu anh và sẽ không bao giờ yêu anh, nên ngay cả khi anh phản bội cô, không có gì là quá buồn. Tiêu Kỳ không giống với Tiêu Hàn, nhưng bây giờ anh ta có thể lấy lại cho mình một chút danh dự. Anh ta đẩy tất cả tội lỗi lên Tiêu Hàn, và Tiêu Hàn, người luôn mạnh mẽ hơn anh, không có lý do gì để bác bỏ lần này. Bởi vì trước giao dịch lố bịch này, người thực sự yêu Thiên Vũ là người thua cuộc lớn nhất. Nhìn thấy Tiêu Hàn như người mất hồn, trong lòng Tiêu Kỳ vui như mở hội. Anh lạnh lùng đẩy Tiêu Hàn ra rồi quay sang nhìn Dạ Diễm. Dạ Tổng, anh đã có được điều mình muốn, bây giờ anh nên thực hiện lời hứa của mình. Đúng không, lời hứa ư? Dạ Diễm châm một điếu xì gà tao nhã đứng lên, nhả ra vòng khói vào mặt Tiêu Kỳ. Tôi hứa với anh khi nào chứ? Tiêu Kỳ vì quá sốc nên đã lao thẳng vào Dạ Diễm, thẳng thắn nói. Anh chỉ nói rằng khi anh kéo Thiên Vũ vào phòng, nếu tôi dám xông vào, anh sẽ không bơm tiền cho tôi, vì vậy tôi cũng không xông vào, và Triệu Tiên Sinh cũng đã nói với tôi rằng, miễn là anh có được một đêm với cô ấy, anh sẽ bơm tiền cho tôi. Tôi nhận ra rằng Triệu Quân chỉ là một kẻ bám đuôi mà thôi. Anh ta có đủ điều kiện để nói chuyện với tôi không? Nếu anh không vội vàng, tôi chắc chắn sẽ cho anh một số vốn. Anh, Tiêu Kỳ hoàn toàn choáng váng, anh ta đứng đó như một tác phẩm điêu khắc. Không thể phản ứng thêm được gì. Chỉ một lúc lâu sau, anh mới quay lại để nhìn Tiêu Hàn và nhìn Dạ Diễm. Tôi hiểu, anh đã thảo luận về nó ngay từ đầu, anh đã cố tình đặt bẫy để tôi nhảy vào, để tôi vừa mất Tiêu Thị, vừa mất Thiên Vũ. Nếu anh thực sự yêu Thiên Vũ, anh sẽ không lấy cô ấy ra làm lá chắn và anh sẽ không phản bội cô ấy. Cô ấy sẽ không bị tổn thương. Tiêu Hàn hơi nheo mắt và nói với giọng thấp, đám cưới của anh sẽ được tổ chức như dự kiến vào hôm nay. Cô ấy sẽ trở thành cô dâu của anh, nhưng thật không may. Cuối cùng anh lại hy sinh cô ấy, và sự hy sinh này là vô giá trị. Anh đập tài liệu ngay trước mặt Tiêu Kỳ. Vào lúc 2 giờ sáng, Tiêu Cẩm đã chuyển nhượng tất cả 50% cổ phần của Tiêu Thị sang cho tôi. Bây giờ tôi đã là người thừa kế của Tiêu Thị, tôi không cần nó, bất cứ ai đầu tư vào đều có thể khiến Tiêu Thị hồi sinh, và anh. Sinh ra chỉ là kẻ thua cuộc, thực sự chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi. Hy vọng tự công chính hóa ra chỉ là một cái bẫy. Sự hy sinh mà anh ấy từ bỏ thực sự là một mất mát vô vọng. Anh ấy đã mất hoàn toàn và triệt để. Tiêu Hàn tiếp cận anh và kiêu ngạo tuyên bố, 3 năm trước khi mẹ anh bắt tôi rời khỏi Tiêu Thị, tôi đã nói rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay lại và lấy mọi thứ thuộc về tôi. Bây giờ Tiêu Thị là của tôi, Thiên Vũ cũng sẽ quay trở lại với tôi. Ngay cả khi cô ấy không còn nguyên vẹn, cô ấy vẫn là người phụ nữ yêu thích của tôi sẽ yêu cô ấy như mọi khi, và anh là một người đáng thương không hiểu được cảm xúc, sẽ không có ai thương hại anh đâu. Anh, cách chương.